Từ Cẩm Chi Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 262, trong Phủ Tú Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe tin Trương Thủ Phụ cầu kiến, Hưng Nguyên Đế có chút không vui. Ông vẫn chưa nói chuyện xong với Mộc Nhi. Tuy nhiên, Hưng Nguyên Đế là người rất quan tâm quốc sự. Chỉ chần chừ một lát rồi ra hiệu cho nội thị đưa Tân Diệu ra khỏi cung. Khi Tân Diệu bước ra ngoài, nàng chạm mặt Trương Thủ Phụ đang đứng đợi. Đây là lần đầu tiên nàng gặp vị đứng đầu nội các này. Và ngay từ cái nhìn đầu tiên đã nhận ra dung mạo Trương Húc ở quốc tử giám thừa hưởng từ tổ phụ. Tân Diệu khẽ chắp tay, hành lễ với Trương Thủ Phụ. Đây là Tân Đãi Chiếu. Nội thị dẫn đường lên tiếng. Thì ra Tân Đãi Chiếu còn trẻ đến vậy. Trương Thủ Phụ đưa ánh mắt dừng trên gương mặt Tân Diệu. Giọng điệu ôn hòa, hai người chỉ có chút thời gian chào hỏi như vậy rồi lướt qua nhau. Tân Diệu bước ra khỏi cửa cung. Dừng lại, ta tự mình về Hàn Lâm Viện được rồi. Không phiền công công nữa. Tân Đãi Chiếu đi thong thả. Tân Diệu men theo một bên ngự đạo, chậm rãi quay về Hàn Lâm Viện. Vừa bước vào sảnh Đãi Chiếu, khác hẳn với sự thờ ơ thường ngày, vài ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía nàng. Bước chân Tân Diệu khựng lại, ánh mắt thoáng hiện vẻ khó hiểu. Mấy người kia nhanh chóng rút lại ánh nhìn, làm việc của mình, nhưng Tân Diệu lại nhìn về phía Họa Đãi Chiếu thêm một cái. Lạ thật, trong cảnh tượng nàng thấy, hai người một đuổi một chạy, đụng phải một quầy hàng, chủ quầy vội vã đuổi theo. Chân trượt ngã, bút mực màu sắc đổ đầy đất. Những chuyện xui xẻo nhỏ nhặt thế này nàng đã chứng kiến vô số lần. Đến mức nhìn thấy cũng không gợn chút cảm xúc. Nhưng cảnh tượng trước mắt lại khiến nàng thoáng bàng hoàng. Tại sao người chủ quầy trong cảnh tượng lại không phải là Họa Đãi Chiếu? Dựa vào quy luật nàng tổng kết được từ nhỏ đến lớn qua vô số lần nhìn thấy. Người xui xẻo trong cảnh tượng nhất định phải là người trước mắt nàng. Người trước mắt, Tân Diệu giật mình, nhận ra, giống như nàng, Họa Đãi Chiếu đã cải trang. Chỉ để dựng một quầy tranh mà cũng cần cải trang sao? Tân Diệu nhìn Họa Đãi Chiếu, trầm ngâm suy nghĩ, còn mấy người kia thì lén lút trao đổi ánh mắt. Chẳng lẽ Tân Đãi Chiếu nghe lén được Họa Đãi Chiếu bình luận về dung mạo hắn? Không thể nào, bọn họ rõ ràng thấy Tân Đãi Chiếu đi theo nội thị cơ mà. Kỳ lạ thật, Chiêm Bốc Đãi Chiếu lật lật đồng tiền trong tay. Gần giờ tan việc bỗng cất tiếng. Họa Đãi Chiếu, gần đây ngươi mây đen phủ đầu. E là sắp gặp xui xẻo đấy. Họa Đãi Chiếu rõ ràng không tin. Khó khăn lắm mới đến giờ tan việc. Đừng nói mấy lời xui xẻo như thế chứ. Sao lại không tin nhỉ? Chiêm Bốc Đãi Chiếu không hề giận. Ánh mắt tìm kiếm sự đồng tình từ Kỳ Đãi Chiếu và Từ Đãi Chiếu. Kỳ Đãi Chiếu lặng lẽ quay mặt đi. Từ Đãi Chiếu chỉ khẽ hừm một tiếng, nhưng trong lòng Tân Diệu lại dậy sóng. Vị Chiêm Bốc Đãi Chiếu này có lẽ thật sự có chút bản lĩnh. Nhắc nhở của Chiêm Bốc Đãi Chiếu, mọi người đều xem như một câu đùa vui. Đến giờ tan làm là lập tức thu dọn, không chút lưu luyến rời đi. Trái lại, mấy vị Đãi Chiếu ở đông sảnh do dự, muốn nói chuyện với Tân Diệu, nhưng nàng giả vờ không nhận ra, cũng bước đi thật nhanh. Người của Phủ Tú Vương đang đợi bên ngoài, vừa thấy Tân Diệu bước ra liền nhanh chóng tiến lên, cung kính hành lễ. Tân Đãi Chiếu, điện hạ lệnh cho tiểu nhân đến đón người. Đa tạ, Đoạn Thiếu Khanh đã cố ý đến sớm để đợi sẵn. Lúc thấy người mà mọi người gọi là Tân Đãi Chiếu xuất hiện, hắn kinh ngạc xoa mát. Vị Tân Đãi Chiếu này thực sự là Khấu Thanh Thanh cải trang sao? Chuyện này hoàn toàn không thể nhận ra được. Không chỉ là dung mạo, mà cả thần thái, cử chỉ, dáng đi, tất cả đều là một thiếu niên công tử hoạt bát. Đoạn Thiếu Khanh trừng mắt nhìn Tân Diệu bước về phía chiếc xe ngựa dừng ở không xa. Lòng kinh hãi tột độ, điều này không thể nào là Khấu Thanh Thanh được. Đoạn Thiếu Khanh tự nhủ trong lòng, nhưng lại không thể thuyết phục bản thân rằng thiếu niên công tử kia là người cháu gái đã ở trong phủ của hắn suốt 4-5 năm qua. Nhưng ý nghĩ đó vừa lóe lên, hắn bỗng nhiên lạnh sống lưng, trong đầu hiện lên một ý niệm khác. Khấu Thanh Thanh đang ở trong phủ hắn, thật sự chính là Khấu Thanh Thanh sao? Ý niệm ấy vừa nảy ra, lập tức khiến da đầu tê dại, cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. Bùm bùm bùm, Đoạn Thiếu Khanh nghe rõ tiếng tim mình đập dồn dập. Ý niệm này quá đỗi kỳ quặc, lại hoang đường, nhưng một khi đã xuất hiện thì không cách nào xua đi được. Đoạn Thiếu Khanh, ngươi làm sao vậy? Sắc mặt kém thế kia. Một người thấy Đoạn Thiếu Khanh tái nhợt bèn cất lời hỏi. Đoạn Thiếu Khanh giật mình hồi thần, vội vàng che giấu. Có lẽ ta bị trúng khí nóng nên cảm thấy khó chịu. Vị công tử vừa nãy chính là Tân Đãi Chiếu sao? Hắn không cam tâm, muốn hỏi để xác nhận. Đúng vậy, sắc mặt Đoạn Thiếu Khanh càng trắng bệch. Đoạn Thiếu Khanh, người trông có vẻ không ổn chút nào. Thật sự không ổn. Đoạn Thiếu Khanh hít sâu một hơi, giọng nói yếu ớt. Xin lỗi, ta phải đi trước một bước. Tân Diệu sau khi lên xe ngựa của phủ Tú Vương, khẽ vén màn cửa sổ lên nhìn lại phía sau. Đám quan viên bị bỏ lại phía sau vẫn chưa giải tán. Tầm mắt nàng rơi trên người Đoạn Thiếu Khanh. Xem ra, Đoạn Thiếu Khanh đã biết tình hình ở Vãn Thanh Cư. Hôm nay vội vã đến đây, thấy nàng trong bộ dáng này, e rằng sẽ bắt đầu nghi ngờ nàng không phải Khấu Thanh Thanh. Tân Diệu quyết định xuất hiện với thân phận tân công tử. Đã suy xét kỹ lưỡng, ít nhất có 8 phần chắc chắn rằng Đoạn Thiếu Khanh vốn đã bị ép phải lên chiếc thuyền của kẻ cướp, không dám hé môi nửa lời. Tình huống tệ nhất là Đoạn Thiếu Khanh đi tố giác, để thiên hạ đều biết Khấu tiểu thư đã sớm bị nhà ngoại hại chết. Còn nàng chỉ là trở về với thân phận nữ nhi thật sự, từ bỏ con đường cuối cùng có thể giúp mình giành lấy tự do. Tấm màn thêu lộng lẫy buông xuống, Tân Diệu lấy mảnh giấy ra xé vụn từng chút một, sau đó vén rèm lên, thả vào cơn gió mùa hạ. Chẳng mấy chốc đã tới phủ Tú Vương. Bữa cơm tối được bày trong thủy tạ giữa hoa viên. Nói là mời uống trà, nhưng rượu là thứ không thể thiếu. Tú Vương đích thân rót rượu, nâng chén kính Tân Diệu. Chén này kính Tân Đãi Chiếu. Tân Đãi Chiếu đã trải qua bao sóng gió, giờ đây xem như khổ tận cam lai. Tân Diệu nhìn vào ly mỹ tửu, cười tự diễu. Dưỡng mẫu nuôi dưỡng dạy dỗ ta, nhưng chưa kịp để ta tận hiếu thì đã bị hại. Ta, nàng không nói tiếp, ngửa đầu uống cạn ly rượu. Tân Đãi Chiếu hãy nén bi thương. Tú Vương do dự một chút, thử thăm dò, hoàng hậu nương nương, ở ngoài cung thế nào? Lời vừa dứt, tay cầm chén rượu của Khổng Duệ cũng khựng lại. Tân Diệu đối diện ánh mắt của Tú Vương, trong đôi mắt ấy ẩn chứa sự tò mò nhè nhẹ. Tân Diệu trong lòng vừa nghi hoặc vừa dò xét, nhưng hoàn toàn không biểu hiện chút nào sự bài xích đối với thiện ý mà Tú Vương bày tỏ. Dưỡng mẫu ở ngoài cung rất tự tại. Tân Diệu mím môi, trong thung lũng đều là người của dưỡng mẫu, mọi người chung sống hòa thuận, cuộc sống yên ả. Ta vẫn nghĩ mọi thứ sẽ mãi như vậy. Một bàn tay đặt lên mờ u bàn tay nàng. Lời nói của Tân Diệu khựng lại. Tân Đãi Chiếu, sau này mọi chuyện sẽ ổn thôi. Tú Vương khẽ vỗ tay nàng, giọng an ủi ôn hòa. Ánh mắt Tân Diệu lướt qua bàn tay đang nắm lấy tay mình. Trước đây nàng vốn quen với việc lấy thân phận nam tử để hành tẩu giang hồ, đối với vài cử chỉ thân thiết ngẫu nhiên của người khác phái không hề biểu lộ điều gì. Nhưng lúc này, nàng không khỏi nghi ngờ liệu hành động của Tú Vương là vô ý hay cố tình. May thay, Tú Vương là người được nuông chiều, đôi tay trắng trẻo thon dài, so với tay nàng không quá mức khác biệt. Tân Diệu bình thản rút tay về, khẽ chắp tay, đa tạ Tú Vương quan tâm. Tú Vương mỉm cười, nào, uống rượu. người ta nói rượu giải sầu. Hôm nay bổn vương xin cùng tân đãi chiếu và biểu đệ uống đến say mềm. Uống xong hai chén, tân diệu khoát tay, thứ lỗi, ta không uống nổi nữa. Tú vương còn định khuyên tiếp, thì thấy thiếu niên mặt đỏ bừng bừng, đầu nghiêng sang một bên, nằm gục trên bàn, cách Trương.